Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 7, phô trương thanh thế, ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng, Tiêu Viêm trịnh trọng nói, ngươi có lòng này thuận tiện, Tô Dương cười cười, nói, ta muốn ra cửa mấy ngày, cái này mấy ngày nếu đang có chuyện lời nói, liền để đại trưởng lão thay xử lý đi. Nếu như ngươi cần kim tệ loại hình, tin tưởng đại trưởng lão sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, còn một tháng nữa chính là lễ thành nhân. Hảo hảo tu luyện, đừng cho vi phụ thất vọng a. Tô Dương cười nhạt cười, nói, phụ thân yên tâm. Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nói, Tô Dương gật gật đầu. Sau đó hướng về bên ngoài đi đến, trải qua lễ thành nhân về sau, nếu như còn không có đạt tới đấu khí 7 đoạn phía trên lời nói, liền sẽ bị phân phối đến bên ngoài, trưởng quản phường thị cũng liền tương đương với bị toàn bộ Tiêu gia từ bỏ. Hiện tại Tiêu Viêm cũng bất quá là đấu khí tứ đoạn mà thôi, vẫn tại trên con đường tử vong bồi hồi, mặc dù bây giờ Tiêu gia Tiêu Viêm đi con đường nào cũng bất quá là hắn một câu sự tình. Nhưng là nếu là thật sự liền tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được nói. Nghĩ tới đây, Tô Dương khẽ cười một tiếng. Nhi tử ta, làm sao lại không đạt được đâu. Vừa mới đi ra cửa bên trong, liền nhìn thấy đại trưởng lão đi lên phía trước. Cười khổ nói, gia chủ, những tiểu gia tộc kia tộc trưởng đã nhanh muốn đem nhà chúng ta cổng đều đạp phá. Nếu là ngươi lại không xuất hiện, chỉ sợ bọn họ liền đến nơi này tiếp ngươi. Tiếp ta làm cái gì? Muốn làm Tiêu gia phụ thuộc? Tô Dương lông mày nhíu lại, hỏi, đây cũng không phải, ta đoán chừng bọn hắn chỉ là muốn thăm dò một chút ta Tiêu gia hư thực. Còn nữa thăm dò một chút ngài đối với Vân Lam Tông cái nhìn. Đại trưởng lão cân nhắc ngôn luận nói, Tô Dương cười cười, nói, chỉ sợ là bọn hắn muốn xem nhà chúng ta cho cười đi. Chờ lấy ta Tiêu gia bị Vân Lam Tông hủy diệt, về sau ngồi mát ăn bát vàng, chiếm đoạt ta Tiêu gia phường thị cùng cái khác sản nghiệp. Cái này, đại trưởng lão ngượng ngùng cười làm lành, nói, gia chủ anh minh, nguyên lai đã sớm xem thấu. Tô Dương nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, đã bọn hắn muốn nhìn, ta liền cho bọn hắn nhìn là được, gia chủ định làm gì? Đại trưởng lão có chút khom người, nói, đến bây giờ, bất chi bất giác đại trưởng lão đem toàn bộ bảo đều áp tại Tô Dương có thể lực sắn cuồng lan bên. Trên, chỉ là hắn cũng tò mò, Tô Dương định làm gì? Tô Dương đem hai tay thả lỏng phía sau. Phần lưng, đột nhiên mở ra hai chi đấu khí màu tím hai cánh. Tử sắc hai cánh phía trên, không ngừng hiện lên lôi điện quang mang. Hai đạo cổ pháp phù văn ấn tại trên đó, đem Tô Dương phụ trợ giống như thiên thần. Tô Dương nhìn xem bên cạnh đã mắt trợn tròn đại trưởng lão. Cười cười, nói, con đủ. Đại trưởng lão ánh mắt đờ đẫn, run rẩy nói, đủ. Đủ, nhìn xem Tô Dương thân thể đã rời đi nơi này, đại trưởng lão ánh mắt mới khôi phục thần thái, sau đó không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt cũng bởi vì kích động hiện ra một mặt chiều hồng. Ha ha, ta Tiêu, có hy vọng phục hưng. Ha ha ha, đại trưởng lão trong miệng mơ hồ không rõ nói gì đó. Nước mũi đi theo nước mắt cùng nhau theo già nua trên mặt trượt xuống. Tức chính là mới vừa từ trong phòng đi tới Tiêu Viêm. Đều là khóe mắt mang theo một vòng rung động. Đấu khí hóa cánh, đây là vương giả tiêu chí. Đấu vương, tại Gia Mã Đế Quốc đã là thần tiên nhân vật. Không nghĩ tới, lão cha vẫn luôn ẩn giấu tu vi. Đương nhiên, nếu như hắn biết đây chỉ là Tô Dương một góc của băng sơn lời nói, không biết sẽ là cỡ nào biểu lộ. Đương nhiên. Tô Dương cũng không nghĩ tới đem tất cả thực lực đều biểu diễn ra. Tô Dương dạo chơi từ không trung bay qua, mặc dù là dẫm lên trời, nhưng là kia một đôi đấu khí màu tím cánh, quá mức lóa mắt, làm cho Ô Thản Thành bên trong tất cả mọi người là đem ánh mắt ném đi qua. Đấu vương, mau nhìn, kia là đấu vương cấp bậc cường giả. Đúng vậy a, đấu khí hóa cánh, không biết là cái nào đại nhân vật theo chúng ta Ô Thản Thành phía trên đi ngang qua. Một đám người có chút ít hâm mộ nói, đến đấu vương cấp bậc cường giả, cái nào tại đế quốc bên trong không phải nắm quyền lớn. Nhưng là tiếp xuống, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Tử kim sắc y phục, người này là Tiêu Chiến, chẳng lẽ mắt của ta tiêu? Khả năng chính là ngươi hoa mắt, Tiêu Chiến làm sao có thể là đấu vương cấp bậc cường giả đâu? Tại đế quốc bên trong, đấu vương cường giả người là nắm chắc. Ngoạn tào, thật đúng là Tiêu Chiến. Đợi đến Tô Dương theo đỉnh đầu hắn lướt qua, hắn mới phát hiện, người kia, thật sự là Tiêu Chiến. Tô Dương khẽ cười một tiếng, lúc đầu cũng chỉ là vì lập uy mà thôi. Có nhiều người như vậy nhìn thấy, liền đầy đủ, sau đó tốc độ bỗng gia tăng. Hóa thành một đạo tử sắc lưu quang hướng về ma thú sơn mạch bên trong bay qua. Tô Dương mặc dù không biết hắn cái này một động tác sẽ để cho toàn bộ Ô Thản Thành bên trong hình thành như thế nào sóng to gió lớn, nhưng là những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn mục tiêu là tiến về ma thú sơn mạch. Gia chủ, việc lớn không tốt, gia liệt gia tộc một thủ vệ từ bên ngoài chạy tới. Quỳ gối Gia Liệt tất trước mặt, lớn tiếng nói, vội cái gì, nhà ngươi gia chủ ta còn chưa có chết đâu. Gia Liệt tất quát lớn, tên kia thủ vệ nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Gia Liệt tất, nói, gia chủ, thật to lớn sự tình không tốt, kia Tiêu Chiến đột phá đấu vương, không phải liền là đột phá một cái đấu vương a? Hoảng, đấu vương. Gia Liệt tất con mắt bỗng trừng lớn, một cái nắm lấy thủ vệ kia cổ áo, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng hắn là đấu vương. Buồn cười, mấy ngày trước đây chúng ta còn giao thủ qua. Hắn bất quá là nhất tinh đại đấu sư Tu Vi, vừa mới đột phá đại đấu sư mà thôi. Sao ta còn muốn yếu hơn một đường? Làm sao có thể là đấu vương? Đầu óc người hư mất đi. Gia Liệt tất quát, thủ vệ kia cũng là một mặt sợ hãi vội vàng nói. Gia chủ, thiên chân vạn xác, có người tận mắt nhìn thấy. Ai nhìn thấy? Gia Liệt tất cũng là tỉnh táo lại. Trong óc hiện lên vô số đạo suy nghĩ. Lúc ấy tại Tiêu gia trước đó mấy cái tiểu gia tộc tộc trưởng, bọn hắn đều nhìn thấy. Mặc dù hắn chỉ ở không trung dừng lại một cái chớp mắt liền hướng về ma thú sơn mạch đi đến, nhưng là đấu khí hóa cánh, xác nhận là đấu vương không thể nghi ngờ. Thủ vệ kia nói, không có khả năng hắn tu vi gì, ta cùng hắn giao thủ hơn 10 năm, còn không hiểu rõ à. Gia Liệt tất một mặt không tin thần sắc, người không phải cũng đã nói chỉ là một cái chớp mắt à. Phải biết đấu khí đại lục sao mà rộng, ta nghe nói có chút cao giai đấu kỹ, có thể làm cho người sau lưng mọc lên hai cánh. Vâng, nhất định là như vậy. Gia Liệt tất sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nói, nghe đồn Tiêu gia là tại gần trong mấy chục năm mới mai một đi, trước kia là một đại gia tộc. Có chút dạng này đấu kỹ lưu giữ lại cũng không kỳ quái. Gia Liệt tất trong mắt không chỉ có không có e ngại, ngược lại nhiễm lên một vòng tham lam. Thủ vệ kia nao nao, nhìn về phía Gia Liệt tất nói, gia chủ, vậy chúng ta nhằm vào Tiêu gia sự tình. Gia Liệt tất khóe mắt hiện lên một vòng âm vụ, Tiêu gia chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi, có thể giấu giếm được bọn hắn, nhưng không giấu giếm được ta. Ha ha, Tiêu Chiến, ta sẽ để cho ngươi quỳ đến đưa lên cái này đấu kỹ. Liễu đại sư đã mời đến a? Bẩm gia chủ, Liễu đại sư đã đến trong đại sảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,